Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 299, lít mới viện binh nhóm huấn luyện cảm thụ. Nam Phi, Cape Town, Gia mang theo lít United đội đám cầu thủ đã đi tới châu Phi. Bọn hắn muốn ở chỗ này bắt đầu mới mùa giải huấn luyện dã ngoại. Cho tới bây giờ, lít United đội tới 3 vị mới viện binh. Đương nhiên bị thuê trở về Mesut Ozil cũng coi là mới viện binh. Tại sân huấn luyện bên trên, Joa nói ra, hiện tại chúng ta cho mời 3 vị mới viện binh cùng mọi người làm tự giới thiệu. Mặc dù có người là cùng Leeds United đội huấn luyện vài ngày rồi, nhưng là hôm nay xem như mọi người chính thức hướng đồng đội giới thiệu cuộc sống của mình. Mesut Ozil làm Leeds United đội, lão nhân. Hắn là cái thứ nhất đứng dậy. Chạy ra đội ngũ của mình, đi vào các đội hữu phía trước, lớn tiếng nói ra, mọi người tốt, ta là Mesut Ozil, các ngươi có thể gọi ta Mesut, cũng có thể gọi ta lão nhị, ta đến từ nước Đức, là nước Đức đội tuyển quốc gia một giữa trận cầu thủ. Trước mùa giải ta tại Leyton Orient câu lạc bộ đá bóng, ta tổng cộng vì đội bóng đưa ra, Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao khi dễ Mesut Ozil cái này đậu bỉ. Trung chứng lập tức nói. Tốt, lão nhị, trước mùa giải ngươi bị đá thế nào chúng ta không quan tâm. Mà lại về phần ngươi là ai, chúng ta cũng không muốn biết. Ngươi cút nhanh lên xuống đây đi. Ha ha ha, còn lại Leeds United đám cầu thủ đều là nhao nhao ồn ào. Để Mesut Ozil xuống tới. Mesut Ozil đưa cho Leeds United đội đám cầu thủ một bộ tay trái tay phải một cái động tác chậm. Phần món ăn, hung hăng khi dễ bọn gia hỏa này. Mesut Ozil ngạo kiều nói. Các người muốn biết, bản thiếu gia còn không nói cho các người biết đâu. Hừ, nói xong, Mesut Ozil lập tức trở về đến trong đội ngũ. Sau đó là Diego Costa đi ra, giới thiệu nói. Mọi người tốt. Ta là Diego da Silva Costa. Các ngươi có thể gọi ta Diego. Ta là Brazil người. Mới đến. Mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. David Luiz lập tức đứng ra nói ra. Đây là huynh đệ của ta. Mọi người chiếu cố nhiều hơn a. Company lập tức nói. Chiếu sáng đương nhiên là nhất định. Bất quá chúng ta nhưng không thể bảo ngươi Diego. Chúng ta chỉ có thể bảo ngươi nhỏ Diego. Diego Milito là cười ha ha, không nói gì, Diego Costa minh bạch, lập tức nói, kia như vậy, các ngươi vẫn là gọi ta ra Silva đi, nhỏ Diego còn không bằng lão nhị đâu. Mesut Ozil lập tức đứng dậy, hừ hừ nói, làm sao, muốn cùng ta tranh danh chữ. Diego Costa lập tức trợn nhìn Mesut Ozil một chút, nói ra, ngươi nhanh đi một bên phen ngươi. Ai vui lòng ngươi danh tự này ai cháu trai. Mesut Ozil lập tức xắn tay áo quát lớn. Ai, đậu đen rau muống. Lúc này mới bao lâu a? Ngươi lại nghĩ đọ sức đúng không? Mesut Ozil bộ kia hung thần ác sát bộ dáng. Tựa như giống như sát thần. Diego Costa lập tức lộ ra hắn tráng kiện cánh tay. Mesut Ozil thấy một lần trong nháy mắt suy sụp. Lập tức lấy lòng nói ra. Ai, ca ca, động thủ coi như kém cỏi a. Quân tử động khẩu không động thủ. Nhìn xem Mesut Ozil dạng này. Diego Costa cười ha ha. Đối chung quanh đồng đội nói ra. Hiện tại mọi người minh bạch vì cái gì Mesut gọi lão nhị đi. Ha ha ha, Leeds United đội đám cầu thủ đều là a cười lên ha ha. Doa là bình tĩnh đứng tại bên sân. Nhìn xem đám người kia thối bẩn. Trong lòng cảm thấy cũng không tệ lắm. Chỉ ít bọn hắn quan hệ là không sai. Mà lại bọn hắn dạng này hẳn là rất nhanh liền có thể dung nhập đội bóng. Vì mới mùa giải làm chuẩn bị. Kedira ra bản thân lúc giới thiệu là phi thường nghiêm túc. Nhưng không có trước đó hai người cái này tùy ý bộ dáng. Kedira lập tức nói. Ta gọi Sami Kedira. Đến từ nước Đức. Tạ ơn. Nói xong. Kedira liền trở về trên vị trí của mình. Leeds United đội đám cầu thủ còn có chút chưa kịp phản ứng đâu. Cái này kết thúc. Trước sau tương phản to lớn như thế, để Leeds United đám cầu thủ đều là có chút ngây người. Đến mức tràng diện phi thường yên tĩnh, có chút xấu hổ, Mesut Ozil cái này đậu bỉ lập tức nhảy ra ngoài, làm dịu không khí ngột ngạt, lập tức nói, người yên tâm, chúng ta là đồng bào, ta nhất định chiếu vào ngươi. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá mới chiếu phim tới. Nhao nhao vỗ tay, đối Khedira biểu thị hoan nghênh. Đồng thời Leeds United đội đám cầu thủ đều là nhao nhao phụ họa. Đúng vậy, có chuyện gì đều tìm Mesut. Cho dù là giặt quần áo lót sự tình cũng có thể giao cho hắn. Phốc thử, hiện trường lại là một mảnh cười vang. Nhìn ra được, Leeds United đội đám cầu thủ cảm xúc đều là tương đối không tệ. Đây đối với Joa tới nói là một tin tức tốt. Joa lập tức nói, hiện tại mọi người đi theo Canel đi huấn luyện đi. Mùa giải trước thể năng dự trữ vô cùng trọng yếu. Ta hy nhìn các ngươi có thể ngẫu hảo hảo huấn luyện. Không muốn tại mùa giải bên trong xảy ra vấn đề, hiểu chưa? Leeds United đội đám cầu thủ đều là một mảnh kêu rên. Mà quỷ huấn luyện lại bắt đầu. Canel ra hỏa này là rất được Oscar Ortega chân truyền. Hắn huấn bắt đầu luyện tựa hồ so Ortega còn muốn lợi hại hơn. Còn muốn hung mãnh. Cho nên, Leeds United đội đám cầu thủ đều là một bộ lao tới pháp trường dáng vẻ. Khedira cùng Diego Costa hai vị mới viện binh thì là không rõ. Đây là thế nào? Bọn hắn không rõ ràng Leeds United đội đám cầu thủ vì sao lại là như thế này một phó biểu tình. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền hiểu. Canel ra hỏa này thật sự chính là ma quỷ a. Cái này huấn luyện cường độ thật là quá tháp mã cao. Mới tới Diego Costa cùng Khedira tố chất thân thể tính là rất không tệ. Nhưng là tại ngày thứ nhất huấn luyện bên trong, bọn hắn là bị khiến cho đều nhanh không đứng lên nổi. Diego Costa cùng Khedira hai người đều là giật nảy cả mình a. Leeds United đội huấn luyện cường độ vậy mà cao như vậy. Khó trách Leeds United đội đám cầu thủ thể năng mạnh mẽ như vậy đâu. Nguyên lai like đều là như thế này huấn luyện ra a. Diego Costa cùng Khedira đều biết. Cuộc sống tương lai bọn hắn nhưng là muốn chịu tội a. Quả nhiên, ở phía sau huấn luyện bên trong, Diego Costa cùng Khedira cơ hồ là mỗi ngày bị mệt mỏi nằm sấp. Mạnh như vậy độ thật sự là bọn hắn trước đó chưa bao giờ gặp. Leeds United đội huấn luyện thật là muốn mạng người a. Bất quá, nhìn thấy bên người Leeds United các đội hữu, bọn hắn là cảm thấy Hà Dương huấn luyện lúc đáng giá. Bởi vì Leeds United đội đám cầu thủ so thể năng của bọn hắn là tốt hơn nhiều. Cho dù là Mesut Ozil cũng là so với bọn hắn thể năng tốt. Đây là kích phát bọn hắn. Bọn hắn ai cũng có thể thua. Liền là không thể ngẫu bại bởi cái này đậu bỉ. Diego Costa cùng Khedira hai người là trong huấn luyện vô cùng cố gắng. Vô cùng liều mạng. Doa nhìn đến đây tự nhiên là vừa lòng phi thường. Canel cũng là vừa lòng phi thường. Cái này mới viện binh thật là rất không tệ. Chỉ ít không cần để hắn quá hao tâm tổn trí. Nói thật, huấn luyện như thế đối với Diego Costa cùng Khedira tới nói là phi thường có chỗ tốt. Điều này có thể chiều sâu đào móc thân thể bọn họ bên trong năng lượng. Để bọn hắn biết bọn hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Diego Costa cùng Khedira hai người những ngày này là đau nhức cũng khoái hoạt. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được bọn hắn hiện tại tiến bộ. Rõ ràng nhất chính là trên người cơ bắp là càng ngày càng bền chắc. Tràn đầy lực lượng, mà lại huấn luyện như thế còn để cho mình càng thêm linh hoạt. Đây không phải bình thường tăng nặng tăng cơ huấn luyện. Cái này huấn luyện giống như là đem trong thân thể cặn bã toàn bộ bỏ đi. Ngưng luyện ra tinh hoa tới. Diego Costa cùng Khedira tựa hồ là có chút minh bạch. Vì cái gì Leeds United đội cầu thủ trẻ đều sẽ như thế lợi hại. Tiến bộ lớn như vậy. Xem ra Leeds United đội đang huấn luyện cùng bồi dưỡng người trẻ tuổi phương diện thật là có một. Tay a. Lúc này, Diego Costa cùng Khedira hai người đều là hy vọng lấy mới mùa giải có thể lập tức đến. Bọn hắn là toàn thân tràn đầy năng lượng, nghĩ muốn làm một vố lớn. Đương nhiên, Mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc, bọn hắn đều mệt đến cùng chó chết giống như, mà Kaneo thì là còn không hài lòng. Không hài lòng Leeds United đội đám cầu thủ huấn luyện cường độ cùng chặt chẽ tính chất. Hắn là tấp nập nạp liệu, làm cho Leeds United đội đám cầu thủ tiếng oán than dậy đất a. Nhưng là, bọn gia hỏa này đều là nghiêm túc huấn luyện, bởi vì bọn hắn biết dạng này huấn luyện chỗ tốt. Thậm chí, ở thời điểm này, Kaneo còn tìm tới Nam Phi Cape Town nơi đó một nhà bóng bầu dục đội đến giúp đỡ Leeds United đội. Đám cầu thủ huấn luyện, Diego Costa cùng Khedira thật là bị hù dọa. Cái này huấn luyện đều hung ác như thế hung hãn sao? Chẳng lẽ Leeds United đội không sợ cầu thủ thụ thương sao? Kỳ thật nhìn xem là phi thường lợi hại, nhưng là tính nguy hiểm cũng không phải là rất lớn. Mà lại, Leeds United đội công nghệ cao vận động trung tâm chuyên gia cùng các bác sĩ đều là ở đây bên cạnh. Quan sát đến hậu bị, sẽ không xảy ra chuyện gì. Leeds United đội liền một ngày như vậy ngày huấn luyện, không có đi để ý tới chuyển nhượng thị trường bên trên sự tình. Bất quá, lúc này, Inter Milan huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho vẫn tìm được Joa. Hắn là hướng Joa đưa ra đưa vào Diego Milito sự tình. Hắn đối với Diego Milito là phi thường coi trọng. Đồng thời Joa cũng là từ Diego Milito nơi này biết. Diego Milito cũng là muốn đi khu vực thối nát sông vào một lần. Dù sao hắn đã tại Leeds United đội lấy được UEFA Champions League quán quân. Hắn là muốn đi địa phương mới xông vào một lần. Kỳ thật, Joa là nghe nói, Inter Milan là cho Diego Milito mở ra không tầm thường tiền lương. Bởi vì Ibrahimovic là đi định, Diego Milito quá khứ rất có thể chính là Inter Milan chủ lực tiên phong. Mà lại Jose Mourinho là cùng Diego Milito tự mình tán gẫu qua. Joa là nhìn ra được, Diego Milito là động tâm. Nói thật, Joa là thật không nguyện ý để Diego Milito rời đi. Dù là Diego Milito chỉ lưu cái cuối cùng mùa giải. Đúng vậy, lại lưu một cái mùa giải. Joa liền tin tưởng Lewandowski có thể chân chính thành thục, nâng lên Leeds United đội phong tiến đại kỳ. Hiện ở đây, Joa vẫn còn có chút lo lắng. Mặc dù trước mùa giải Lewandowski là biểu hiện được vô cùng xuất sắc, trưởng thành rất nhanh, nhưng là hiện tại liền để hắn một mình gánh vác một phương đúng là vẫn là kém một chút. Không đủ thành thục a. Lúc đầu Joa là dự định cái này mùa giải cho Lewandowski càng nhiều ra sân cơ hội. Để hắn đi theo Diego Milito bên người thời gian dần qua gánh chịu càng quan trọng hơn nhân vật. Nhanh chóng trưởng thành, sau đó mùa giải tiếp theo tới làm trụ cột. Đáng tiếc, hiện tại xem ra, tựa hồ kế hoạch có biến a. Diego Milito ra hỏa này là muốn rời khỏi Leeds United đội. Trước mùa giải Diego Milito là biểu hiện rất không tệ, nhưng là cùng trước đó Luca Toni so ra chính là phải kém một chút. Nhưng là hắn đúng là vô cùng lợi hại. Khó trách Inter Milan sẽ coi trọng hắn đâu. Do hiện tại liền phải xử lý Diego Milito sự tình. Đến cùng thả hay là không thả Diego Milito, do còn muốn cân nhắc một đoạn thời gian. Mà lại nếu quả như thật thả đi Diego Milito, do còn phải tìm một cái tiếp nhận người mới được a. Thật chẳng lẽ muốn đem Ibrahimovic làm cho tới? Rất rõ ràng không được. Ibrahimovic thật là quá mắc, Leeds United đội dùng không nổi. Cho nên, Joa là chuẩn bị nhìn xem chuyển nhượng thị trường bên trên có cái gì phong tuyến lão tướng. Hơn nữa còn có thể gánh chịu tác dụng trọng yếu phong tuyến lão tướng. Nếu như có thể tìm đến, vậy cũng tốt, Diego Milito rời đi, cũng coi là cho Lewandowski cùng Diego Costa cái này tuổi trẻ tiên phong đằng vị trí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.